Bất Diệt Long Đế, chương 3171, Bại Gia Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Trung Vương giới có thể tại 5.000 tuổi phía dưới đạt tới đế cấp, vậy coi như là tuyệt đỉnh thiên tài. Đi Thiên Hoang tinh vực Lục Ly cảm giác bên kia có thể tại 5.000 tuổi phía dưới đạt tới Thánh Hoàng liền xem như tuyệt đỉnh thiên tài, bây giờ lại nói cho hắn biết có một cái thiên tài 3.000 tuổi không đến liền có thể đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Ly ngẫm lại Diên tiểu thư cũng liền có thể hiểu được Diên tiểu thư niên kỳ càng nhỏ hơn nữa nhìn tình huống đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc cơ hồ là ván đã đóng thuyền, hắn tựu lại có thể hiểu được. Đại tộc quần trực hệ tử đệ gen tốt, mỗi một cái đệ tử thiên tư cũng sẽ không quá kém, có tộc đàn tộc nhân rất nhiều, sở dĩ thường xuyên sẽ xuất hiện một chút có được tư chất nghịch thiên yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng thêm những này tộc đàn có được thế giới này cấp cao nhất tài nguyên, những cái kia thiên tài vừa xuất hiện liền hội đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Những này đại tộc qua nhiều năm như vậy, tại bồi dưỡng hậu đại phương diện rất có một bộ tử thần bồi dưỡng hậu đại so còn lại đại tộc có thể còn muốn hà khắc một chút, không chỉ cảnh giới muốn tăng lên, chiến lực khẳng định cũng sẽ không quá kém. Vũ Dương nhắc nhở về sau, Lục Ly lúc đầu đối cái này Mạc Thiên Thiên có một ít hào cảm, lập tức đưa nàng liệt vào không thể tiếp xúc quá nhiều đối tượng. Mạc gia có thể tiếp xúc nhiều, vị tiểu thư này vẫn là bảo trì một điểm khoảng cách tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đối loại này yêu thích đem nam nhân đùa bỡn tại bàn tay ở giữa nữ từ một mực không có quá nhiều hào cảm, tăng thêm tử thần cái kia yêu nghiệt, Lục Ly càng không muốn đi gây phiền toái. Những năm gần đây hắn một mực tại gây phiền toái cùng bị phiền phức chọc trên đường, hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn nghỉ ngơi tu luyện một đoạn thời gian. Tên yêu nghiệt này đã là trăm vạn năm khó ra thiên tài, vậy khẳng định bị chín đại cự đầu coi trọng, một khi náo thua thiệt khẳng định là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần chín đại cự đầu mặc dù liên thủ không sợ đại viên mãn cường giả, nhưng dù sao không phải đại viên mãn cường giả. Tên yêu nghiệt này xem ra là rất có hy vọng đạt tới đại viên mãn chi cảnh, đến lúc đó tử thần thực lực đem tăng lên một cái đại bậc thang. Sở dĩ tên yêu nghiệt này không thể trêu chọc, một khi bị hắn ghi nhớ cái kia chính là vô cùng vô tận phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, Vũ Dương mang đến 5 cái thánh hoàng, trong đó một cái thánh hoàng vẫn là thánh hoàng trung kỳ, khí thức bên trên so thiên tội chân nhân mạnh hơn nhiều, cùng nguyên thánh tổ không sai biệt lắm. 5 cái lão già, nhìn thấy Lục Ly lại phi thường cung kính. Cho dù là bọn hắn dò xét Lục Ly cảnh giới chỉ có đế cấp nhưng vương bài tử thần liền là vương bài tử thần, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cùng Loan Tịch chiến đấu cũng đã sớm truyền ra, mấy cái này thánh hoàng làm sao dám đối Lục Ly bất kính, tăng thêm lần này là Vũ Dương tự mình đi tìm bọn hắn thái độ có thể không tốt sao? Lục Ly cũng không khách khí, dựa theo trước đó Vũ Dương lời nhắn nhủ, hắn thái độ còn rất lạnh lùng, túm không kéo mấy. Càng như vậy mấy cái kia thánh hoàng thái độ càng là khiêm tốn, tuy là không ràng buộc hỗ trợ, lại phi thường nhiệt tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống chính là như vậy, Lục Ly đem nhiệm vụ lần này cùng mấy cái thánh hoàng bàn giao một phen, sau đó lấy ra chính mình mấy khối lệnh bài, phân biệt cho bọn hắn một khối, lệnh bài này là chứng minh thân phận của hắn. Lục gia cùng thiên tội chân nhân bọn hắn nhìn thấy lệnh bài sẽ tín nhiệm đám này thánh hoàng, Lục Ly nghĩ nghĩ còn thâu một cái ấn thạch giao cho cái kia tối cường thánh hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, giao phó xong về sau, Lục Ly lấy ra 5 bình ngọc, mỗi cái thánh hoàng mất đi một bình, nhàn nhạt nói ra. Trong này có 3 giọt kịch độc chi dịch giống như các ngươi tao ngộ nguy hiểm, có thể vận dụng cái này mấy giọt kịch độc chi dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịch độc chi dịch, mấy cái thánh hoàng trừng mắt nhìn, độc dịch có làm được cái gì cường giả đều có thể nhẹ nhõm đem độc dịch bước đi ra a, hạ độc cái này thủ đoạn không hiệu quả gì a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly nhìn qua tối cường thánh hoàng trung kỳ nói ra. Nếu không bắt ngươi thử một chút, bất quá một khi thử, ngươi có thể liền muốn ăn chút đau khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thánh hoàng trung kỳ nhìn thấy sở hữu thánh hoàng nhìn qua hắn, cắn răng nói ra. Đại nhân để cho ta thử, ta tự thử một chút. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly trong tay phát sáng lên, nguyên lực bao khỏa một giọt kịch độc chi dịch tiện tay một nhát đánh trúng vào cái này thánh hoàng cánh tay. Bên cạnh Vũ Dương gần như đồng thời động thủ, trong tay một cái chiến đao phát sáng lên, đối cái này thánh hoàng trung kỳ cánh tay bổ tới. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này thánh hoàng cánh tay bị sóng vai chém đứt, bất quá rơi xuống đất cánh tay đã có hơn nửa đoạn biến thành hài cốt, không có bất kỳ cái gì huyết nhục, hài cốt đều biến thành màu đen. Tê tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại bốn cái thánh hoàng sắc mặt đều trở nên thảm bạch khởi đến, vừa rồi nếu là Vũ Dương tốc độ chậm nữa điểm, sợ là cái này thánh hoàng toàn thân đều biến thành hài cốt đi. Đồ đốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cái thánh hoàng rất nhanh mắt sáng rực lên, mục quang nóng rực nhìn qua bình ngọc trong tay. Trong này có ba giọt kịch độc chi dịch, đây chính là ba kiện vũ khí bí mật a, vẫn có thể giết địch chiến thắng bảo mệnh chí bảo. Đa tạ Lục đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cái thánh hoàng lập tức khom mình hành lễ, cái kia bị chém đứt cánh tay thánh hoàng nuốt hai cái đan dược, vết thương đã cầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, khôi phục thương thế mọc ra cánh tay chỉ là mấy ngày sự tình, không tính là gì sự tình. Hắn cũng khom người cong xuống, Lục Ly khoát tay nói ra. Sử dụng lúc nhớ rõ dùng nguyên lực bao khỏa, ngàn vạn không thể đụng vào sờ, loại kịch độc này chi dịch đụng chạm liền hội thẩm thấu tiến thân thể nội, chuyện này làm xong, quay đầu cho ngươi thêm bọn họ 5 giọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ đại nhân, năm cái thánh hoàng kích động bái tạ cáo từ xuống dưới chuẩn bị lên đường. Vũ Dương chờ bọn hắn đi, trên mặt lộ ra cười tủm tỉm chi sắc nhìn xem Lục Ly cũng không nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm lấy đi, không thể thiếu ngươi. Lục Ly vung ra một cái bình ngọc, sau đó nhớ tới cái gì nói ra. Ngươi có thể biết có cái gì địa phương có cường đại độc vụ hoặc là độc dịch, giống như ngươi có thể mang ta đi tìm kiếm cường đại độc dịch độc vụ, ta liền có thể ngưng luyện ra càng thêm cường đại kịch độc chi dịch, đến lúc đó ta có thể phân ngươi một thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thành quá ít a, Vũ Dương cười hắc hắc nói. Hai thành, thành giao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có đi cò kè mặc cả, hắn nói bổ sung. Không chỉ là độc vụ độc dịch, nếu có năng lượng kỳ dị đều được ta, bất luận cái gì năng lượng đều có thể cô đọng về sau có thể cường đại gấp 10. Lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương khoát tay áo đi ra phía ngoài, người trước hảo hảo tu luyện nghỉ ngơi, ta đi tìm hiểu thoáng cái, quay đầu chúng ta đi làm mấy phiếu. Sau đó một đoạn thời gian, Vũ Dương biến mất không thấy, Lục Ly đem Quan Dương bọn hắn phóng xuất để bọn hắn trở thành chính mình hạ nhân liền ở tại trong trang viên. Còn cho bọn hắn làm thân phận lệnh bài, thiên vượt thành nội rất nhiều địa phương đều tự do xuất nhập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mỗi ngày tại trong trang viên ở lại, Quan Dương bọn hắn ra ngoài tìm hiểu tình báo, trong khoảng thời gian này cũng không ít từ thần tinh anh con em phát tới thiếp mời mời hắn đi dự tiệc loại hình, trong đó có Mạc Thiên Thiên. Nhưng Lục Ly một cái địa phương không có đi, đều là uyển cử. Hắn biết rõ, đi tham gia những ngày yến hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bằng hữu chân chính sẽ không bởi vì uống mấy trận rượu liền có thể biến thành hảo hữu. Ngươi nếu không có chiến lực mạnh mẽ, cho dù là mỗi ngày cho các nàng quỳ đều vô dụng, mà ngươi có cường đại chiến lực coi như lãnh ngạo một chút, ngược lại các nàng hội sẽ càng thêm coi trọng tôn kính ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua hơn một tháng, thiên vượt thành tới mấy cái xa lạ khách nhân, mấy cái này khách nhân vẫn là yểm tộc tử thần xuất động hai cái nguyên lão nghênh đón. Bất quá mấy cái kia yểm tộc cũng không có dừng lại, chỉ là lưu lại 200 ức thiên thạch, đồng thời gọi Lục Ly gọi tới, để hắn trả lại phiếu nợ ấn thạch sau tự vội vàng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền ra về sau, Lục Ly tại tử thần nội bộ lần nữa nổi danh, nhất là tại những công tử kia tiểu thư càng là đều phục. Toàn bộ thiên loạn tinh vực dám dọa dẫm Diên tiểu thư, còn có thể để Diên tiểu thư ngoan ngoãn đưa thiên thạch tới, sợ là chỉ có Lục Ly một người a. Cái này 200 ức thiên thạch Lục Ly nhưng không có thu, mà là đưa ra muốn toàn bộ mua sắm luyện thể cùng bổ dưỡng linh hồn thần dược. Toàn bộ tin tức truyền ra về sau, càng là gây nên cực lớn oanh động.